Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3108, độc sông thiết phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, có một cái tự xưng Hàn Sâm người nói là tới bái kiến ngài. Thiết Mạc đang chuẩn bị muốn phát động tư mệnh ma trùng lực lượng, đem Hàn Sâm cách không đưa vào chỗ chết. Lại đột nhiên nghe được có người ở bên ngoài bẩm báo. Cái gì? Hàn Sâm hắn cũng dám đến băng tuyết thành. Lỗ Tam Trực lập tức giận dữ. Hắn mang theo bao nhiêu người đến? Thiết Mạc nhíu mày hỏi. Chỉ có một, phía ngoài hộ vệ đáp. Một cái. Thiết Mạc nao nao. Đại nhân, ở trong đó khẳng định có âm mưu. Lỗ Tam Trực vội vàng nói. Tại trong phủ ta, hắn còn có thể náo ra chuyện gì sao? Ta muốn nhìn, hắn muốn làm gì? Đem hắn mời đến phòng tiếp khách. Thiết Mạc lạnh nhạt nói. Băng tuyết thành là hắn hang ổ. Liền xem như Đại Tần đế quốc đình cấp cường giả tới đây, cũng phải có ba phần kiêng kỵ. Huống chi chỉ là một cái Hàn Sâm. Thiết Mạc tâm niệm vừa động, đem đã biến thành Hàn Sâm bộ dáng tư mệnh ma trùng thu vào thần linh ấn ký bên trong. Hiện tại hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể đem Hàn Sâm đưa vào chỗ chết. Bất quá không sử dụng tổ người máy dệt, chỉ dùng tự thân máu tươi đoạt đối phương chi mệnh có một cái tai hại. Dùng đúng phương tổ người máy dệt đoạt mệnh, nếu là xảy ra vấn đề bị phản phệ, đối tự thân tổn thương rất nhỏ. Nhưng là sử dụng tự thân máu tươi đoạt mệnh, nếu là bị đối phương phản phệ, như vậy đối với tự thân liền sẽ có tổn thương cực lớn. Dù sao máu tươi đoạt mệnh phương pháp này đây Thiết Mạc chân huyết làm dẫn, lại thêm Thiết Mạc tự thân tâm linh năng lực khóa chặt Hàn Sâm hình tượng, cùng hắn tự thân có cực lớn liên hệ. Nếu không chỉ là một cái danh tử, khó tránh khỏi sẽ có trùng tên trùng họ người. Thiết Mạc cùng Lỗ Tam Trực cùng đi ra khỏi đến, liền thấy Công Thúc chỉ cùng Tư Đồ Nhã đều tại bên ngoài chờ đợi. Màn đại nhân, cái kia Hàn Sâm cũng dám đến thiết phủ. Đây là giết hắn cơ hội tốt nhất. Còn xin đại nhân hạ lệnh đem diệt sát, vì con ta trả thù. Công Thúc chỉ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây là tự nhiên, bất quá ở trước đó, nghe một chút hắn nói cái gì cũng không sao. Thiết Mạc nói xong liền hướng lấy phòng tiếp khách đi đến. Công Thúc chỉ không dám nghịch lại Thiết Mạc, đành phải nói ra, màn đại nhân, lão hù tùy ngươi cùng đi, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết. Được, Thiết Mạc lạnh nhạt nói. Công Thúc chỉ theo sát sau lưng Thiết Mạc, cùng Lỗ Tam Trực một trái một phải cùng một chỗ tiến vào phòng tiếp khách. Tư Đồ Nhã do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo. Hàn Sâm đang tại thưởng thức trong phòng khách bích hỏa, nhìn thấy Thiết Mạc bọn người tiến đến, liền nhìn xem cầm đầu người kia hỏi. Các hạ chính là Thiết Mạc đại nhân a? Đúng vậy. Bản tọa chính là Thiết Mạc, người tìm đến ta có chuyện gì? Thiết Mạc ngồi ở chủ vị phía trên, bá khí trong lúc lơ đãng triển lộ, mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm hết thảy hắn đều đã điều tra rõ ràng. Với lại cũng ở đây Lỗ Tam Trực mang về trong chân dung nhìn qua Hàn Sâm bộ dáng. Bằng không hắn cũng không có biện pháp dùng tâm linh khóa chặt Hàn Sâm. Này đến chỉ có một chuyện. Chính là mời đại nhân đem Công Thúc chỉ cùng Tư Đồ Nhã cùng một chỗ chém giết. Cổ tế đồng sự tình liền xóa bỏ. Ta cùng với đại nhân lại không ân oán. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Lớn mật, Hàn Sâm lời vừa nói ra, Lỗ Tam Trực trước hết gầm thét lên tiếng. Công Thúc chỉ cũng nói với Thiết Mạc, kẻ này ngông cuồng như thế, mời đại nhân hạ lệnh chém giết. Thiết Mạc không để ý đến bọn hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm. Tần quốc là có pháp lý nơi, ngươi thật sự cho rằng ỷ vào thái tử quyền thế liền có thể một cái che trời sao? Đừng nói thái tử vẫn chưa kế thừa đại vị, coi như hắn kế thừa tần quốc đại vị, cũng không thể trị quốc pháp gia quy tải không để ý, cho phép gian nịnh làm sằng làm bậy. Màn đại nhân lời này nói quả nhiên là có lý có cứ thẳng thắn cương nghị. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi là tại châm chọc bản tòa. Thiết Mạc sống thượng vị. Mặc dù không phát động gen trùng. Thế nhưng là loại kia sống thượng vị dưỡng thành thượng vị giả khí thế. Lại làm cho người cảm giác có loại vô hình cảm giác áp bách. Phảng phất bị cái kia như đao ánh mắt nhìn lên. Cũng có chút run chân tựa như. Đáng tiếc loại khí thế này đối với người khác hữu dụng. Đối với Hàn Sâm loại này đánh phá thiên địa. Ngay cả thần miếu cũng dám đập chủ. Đó là một chút tác dụng đều không có. Hàn Sâm từ chối cho ý kiến. Tiếp tục nói. Ta này đến một không là cầm thái tử xu thế. Hai không vì giảng đạo lý. Chỉ hỏi màn đại nhân một câu. Công thúc chỉ cùng Tư Đồ Nhã hai người này, đại nhân giết phải không giết? Không giết lại như thế nào? Thiết Mạc mắt ưng như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Không giận tự uy khí thế xác thực phi phàm. Màn đại nhân, tại hạ thực sự không nguyện ý nhiễm quá nhiều máu tươi. Hàn Sâm khẽ thở dài. Hàn Sâm lời này là xuất từ phế phủ. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thị sát người. Có thể không giết người giải quyết vấn đề. Hắn từ trước đến nay không nguyện ý để cho mình hai tay nhiễm tanh mùi máu. Thế nhưng là lời này nghe vào Thiết Mạc bọn người trong tai. Lại là vô cùng cuồng vọng tự đại. Lỗ Tam Trực đám người đã quát chói tai lên tiếng. Mà Thiết Mạc càng là tức giận vô cùng mà cười. Tốt tốt tốt. Ta đến là muốn nhìn một chút, nếu như ngươi tại ta Thiết Mạc trong phủ nhiễm máu tươi. Hàn Sâm biết là không tiếp tục nói tiếp khả năng rồi. Liền không nói nữa, chỉ là đem huyết mị linh kêu gọi ra, cùng tự thân dung hợp làm một, đồng thời triệu hoán đi ra còn có huyết thần long, cũng cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp, huyết thần long giao phó hắn vảy màu tím. Đem toàn thân đều bao bọc ở bên trong. Mà huyết mị linh thì để tóc của hắn rủ xuống đất. Biến thành huyết hồng chi sắc. Phía sau còn ra phát hiện một đầu đuôi khỉ. Hàn Sâm con mắt nhận huyết thần long cùng huyết mị linh cộng đồng ảnh hưởng. Biến thành một loại yêu dị màu đỏ tím. Lại thêm trên thân tán phát đỏ tía nhị sắc vầng sáng. Cả người nhìn giống như là một đầu yêu dị ác quỷ. Dám ở thiết phủ vận dụng gen trùng. Người muốn chết. Lỗ Tam Trực cùng một đầu lôi hỏa sư hợp thể. Một quyền mang theo kinh khủng lôi hỏa lực lượng hướng về Hàn Sâm đánh tới. Lôi hỏa lực lượng hóa thành hùng sư nhào về phía Hàn Sâm. Tràn đầy kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Công thúc chỉ cực hận Hàn Sâm. Cơ hồ là cùng Lỗ Tam Trực cùng một chỗ động thủ. Hắn dung hợp chính là một cái huyền âm sói, thần cấp gen trùng, với lại đã bị hắn tấn thăng đến hình thái cuối cùng. Cái này mới là hắn mạnh nhất gen trùng. Công thúc chỉ trên đầu xuất hiện tai sói, phía sau sinh ra đuôi sói, trên thân mọc ra lông đen, trên thân tản ra âm lãnh hắc khí, ngừng tụ trong tay ở bên trong, trực tiếp chụp vào Hàn Sâm đầu lâu. Âm lãnh kia hắc khí vậy mà hóa thành một cái màu đen đầu sói. Tư Đồ Nhã một cắn răng. Trong miệng phát ra dường như chim sơn ca chim hót thanh âm. Hóa thành một vòng vòng sóng âm nhộn nhạo lên. Sóng âm kia dường như thủy triều từng lớp tuôn hướng lôi hỏa sư cùng màu đen đầu sói. Vậy mà làm lôi hỏa sư cùng màu đen đầu sói lực lượng lớn mạnh không chỉ một lần. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại thủy triều sóng âm trợ giúp phía dưới. Cuồng bạo hướng về Hàn Sâm thôn phệ mà đi. Hàn Sâm thần sắc đất bằng. Giơ lên một nắm đấm. Đỏ tía nhị khí hướng về trên nắm tay ngưng tụ. Ẩn ẩn lại có rồng ngâm thanh âm. Không tốt. Hắn thật sự là thần huyết quý tộc. Các người mau lui lại. Thiết Mạc nghiêm nghị quát. Tuy nhiên lại đã tới đã không kịp. Hàn Sâm đã phát động ra huyết thần long gen hợp thể kỹ. Huyết long thăng thiên, một đầu màu đỏ tím cự đầu từ hắn trên nắm tay gào thét mà ra. Lấy không có gì sánh kịp bá đạo tư thái. Trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. đem lôi hỏa sư cùng màu đen đầu sói lực lượng đánh nổ. Vẫn không ngừng xông về phía trước. Cách chương.